Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64 bốn người hành. Chỉ là Phượng Cảnh mặt thật sự là quá bệnh trạng. Liền tính giống hắn cũng không có hướng kia một phương diện tưởng. Hiện giờ này hai khuôn mặt bãi ở cùng nhau, hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đem hắn làm cho sợ hãi. Hắn tay run rẩy chỉ vào Phượng Cảnh, sau đó cũng chỉ vào Tiểu Hy, cuối cùng chỉ vào Mặc Thất Nguyệt hỏi: Thất Nguyệt, ngươi bệnh mỹ nhân Tiểu Hy. Hắn là Tiểu Hy cha. Mặc Thất Nguyệt trầm mặc, xem như cam chịu. Sở Thiên Dực trong lòng cũng hiểu rõ, bất quá nghĩ bọn họ quan hệ, Sở Thiên Dực liền cảm giác được trong lòng thực hụt hẫng a. Phượng Cảnh hô: Tiểu Hy, lại đây, ngươi nói ngươi cùng mẫu thân muốn đi đâu? Cha, Sở Thúc Thúc muốn mang ta cùng mẫu thân đi Trúc Tía Sơn câu cá đâu? Cha có đi hay không? Nương tử cùng Tiểu Hy đi. Ta đương nhiên muốn đi, ôm nhi tử. Phượng Cảnh hướng Thất Nguyệt vẫy tay nói: Nương tử, chúng ta đi Trúc Tía Sơn câu cá đi. Vì thế một nhà ba người tới rồi xe ngựa phía trên. Phong giá xe ngựa nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Sở Thiên Dực một cái người cô đơn trong gió hỗn độn. Hắn quát: Uy, bệnh mỹ nhân, rõ ràng là ta mang Thất Nguyệt đi câu cá, ngươi sao lại có thể nửa đường kiếp người a? Ngươi thật sự quá không phúc hậu. Sở Thiên Dực bỏ quên xe ngựa, cưỡi mã đuổi theo, mà Mặc Thất Nguyệt tiến vào xe ngựa bên trong, nhìn bên trong hết thảy, ngây ngẩn cả người. Phượng Cảnh thật sự không hổ là cùng Ly U một đường mặt hàng, bề ngoài thoạt nhìn bình thường không thôi, chính là bên trong lại hết sức xa hoa. Này chiếc xe ngựa thế nhưng là dùng vạn năm thần mộc chế tạo mà thành, so hoàng kim chế tạo, không, là ngươi tím nguyên thạch chế tạo ra tới còn muốn chân quý. Bên ngoài thoạt nhìn không lớn, nhưng thiết kế lại là cực kỳ tinh xảo. Bên trong không gian thực rộng lớn, thế nhưng buông xuống không ít đồ vật, giường, cái bàn, ghế dựa, cái gì cần có đều có. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia lười biếng dựa vào trên xe ôm nhi tử yêu nghiệt nam nhân mở miệng nói: Phượng Cảnh, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói nương tử cùng Tiểu Hy muốn đi Trúc Tía lãnh câu cá, cho nên ta cũng tới. Một nhà ba người đi núi chơi không phải càng tốt sao? Một nhà ba người, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, trong lòng ấm áp, lúc trước chính mình không có hưởng thụ một nhà ba người hạnh phúc nhật tử. Hiện tại nàng hẳn là cấp Tiểu Hy như vậy ấm áp sinh sống. Phượng Cảnh lấy ra một bộ quân cờ hỏi: Nương tử nếu nhàm chán nói, ta có thể bồi ngươi chơi cờ. Mặc Thất Nguyệt vui vẻ đáp ứng nói: Chơi cờ, hảo à, ta cũng thật lâu không có hạ quá cờ. Cờ chàng phía trên, hai cái đều bá đạo cuồng vọng người chém giết lên, mà Tiểu Hy cũng nghiêm túc quan chiến. Một nhà ba người ở bên nhau thoạt nhìn cực kỳ ấm áp, chính là khổ bức Sở Thiên Dực một đường ăn cho bụi liều mạng đuổi theo. Hôm nay là hắn nói ra mang Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tới Trúc Tía lĩnh câu cá, như vậy hắn liền sẽ không từ bỏ bồi Thất Nguyệt. Hơn nữa một cái ma ốm nơi nào hiểu được chiếu cố Tiểu Hy cùng Thất Nguyệt a. Rốt cuộc tới rồi chân núi, Sở Thiên Dực mới đuổi theo Phượng Cảnh bọn họ, mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng dừng lại quân cờ. Hắn cười nói: Nương tử thật là lợi hại, ta nhận thua. Hắn nương tử đại sát tứ phương khí phách, thế nhưng hoàn toàn không kém gì cái này thế gian bất luận cái gì một người nam nhân. Hắn không có gặp được nàng phía trước, hoàn toàn không thể tưởng được thế gian có một cái như vậy kỳ nữ tử, lười biếng lại sắc bén, đạm mạc lại cuồng ngạo, có thể làm hắn khuynh tâm, khuynh tận hết thảy đi bảo hộ. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, Sở Thiên Dực ở xe ngựa ngoại kêu. Mặc Thất Nguyệt từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nàng biết trận này ván cờ kỳ thật Phượng Cảnh có cơ hội thắng nàng. Chính là hắn lại cố ý làm hắn. Sở Thiên Dực điềm đạm đáng yêu nhìn Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ngươi quá nhận tâm, nhìn đến bệnh mỹ nhân, liền đem ta cấp vứt bỏ, dẫn đường đi. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Nhìn Mặc Thất Nguyệt đối Sở Thiên Dực miệng cười mà chống đỡ, Phượng Cảnh mặt liền đen. Khụ khụ khụ, nương tử. Phượng Cảnh một bên trang bệnh, một bên càng thêm đáng thương hề hề nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Thân thể kia ở trong gió lung lay sắp đổ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng cuồng trừ lên. Thằng nhãi này thật sự là quá sẽ trang đi. Bãi mới dọc theo đường đi đều không có việc gì, gặp Sở Thiên Dực liền biến thành như vậy. Tuy rằng biết hắn là trang, bế quan Phượng Cảnh có bệnh nặng lại là một sự thật. Nàng đi qua đỡ hắn nói, ngươi không sao chứ? Cha, thân thể của ngươi thế nào? Tiểu Hy cũng lo lắng nhìn phía Phượng Cảnh. Sở Thiên Dực lại một lần bị vắng vẻ, chỉ có thể đủ ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốc. Chẳng lẽ giống Thất Nguyệt như vậy bưu hãn nữ nhân đều thích loại này nhu nhược hình bệnh mỹ nhân sao? Giống hắn loại này dương cương hình tuấn nam cứ như vậy bị hoa lệ làm lơ, một bụng nước đắng làm hắn tâm tình thực không mỹ lệ. Nếu sắp chết phải hảo hảo ở trong phủ ngốc, ra tới làm gì? Ngươi nói cái gì? Phượng Cảnh còn không có tức giận, phong liền lộ, một trường liền đánh lại đây. Sở Thiên Dực hơi hơi chợt lóe nhìn về phía hắn nói, ta như thế nào cảm giác được ngươi có chút quen thuộc, chúng ta ở nơi nào gặp qua? Gắt gao nhìn chằm chằm phong, muốn chứng thực cái gì? Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, được rồi, nhanh lên lên núi đi. Bằng không Thái Dương muốn xuống núi, Sở Thiên Dực dẫn đường trên núi. Trúc tía lĩnh hơn phân nửa bộ phận thực vật đều là trúc tía, cấu thành một bộ mỹ lệ đồ án. Bọn họ dọc theo đường núi đi tới, rốt cuộc ở đỉnh núi phía trên, thấy được một cái thanh triệt có thể thấy đáy hồ nước. Trong hồ có không ít con cá ở bên trong vui sướng du. Sở Thiên Dực cười nói, xem đi, bên trong có không ít phì cá, đặc biệt ăn ngon, chúng ta câu cá đi. Sở Thiên Dực cầm cần câu, sau đó cho một cây cấp Thất Nguyệt. Phượng Cảnh hơi hơi cau mày, từng điều câu cá nhiều phiền toái, vì thế trực tiếp hô, phong, phong lĩnh mệnh. Vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại liền phát ra tới. Mấy cái cá liền rơi xuống trên bờ nhảy lên. Nương tử, như vậy là đến nơi, nương tử đói bụng, có thể bắt đầu cá nướng đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, thằng nhãi này căn bản là không hiểu câu cá, thế nhưng như vậy liền đem cá cấp lộng lên đây. Nàng thâm hô một hơi nói, chậm rãi câu cá, có thể thả lỏng tâm tình. Ngươi như vậy lập tức dùng võ lực lộng đi lên, vậy mất mặt. Phượng Cảnh cau mày nhìn phía phong, ai làm ngươi đem này đó cá như vậy lộng đi lên, còn không cho ta xử lý rớt? Phong cảm giác được oan uổng không thôi. Rõ ràng vừa rồi chủ tử chính là cái kia ý tứ a, hiện tại như thế nào làm hắn tới gánh tội thay? Lúc sau bọn họ bốn người liền bắt đầu nhàn nhã ở bên hồ điếu nổi lên cá tới. Lúc này, Sở Thiên Dực hoan hô nói, ta câu thượng cá, mà Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc cần câu thượng cũng có động tĩnh. Một cái cá cũng bị câu lên đây, con cá thượng câu, Tiểu Hy cũng rớt đến cá, vui sướng đem cá phóng tới thùng, chỉ có Phượng Cảnh. Thế nhưng còn không có câu thượng cá tới, câu cá loại chuyện này, thật sự bằng kỹ thuật a. Đối với Phượng Cảnh tới nói, này so giết chết một con 13 cấp ma thú còn muốn khó. Sở Thiên Dực bĩu môi nói, bệnh mỹ nhân không hổ là bệnh mỹ nhân, lâu như vậy liền một cái cá đều không có rớt đến. Phượng Cảnh hai mắt bốc hỏa, kia tức giận dường như muốn đêm này trong hồ thủy cấp trưng phát rồi dường như. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, không nghĩ tới người nam nhân này còn có như vậy ấu trí thời điểm. Nàng đứng ở hắn phía sau sửa đúng hắn nắm can tư thế. Muốn như vậy mới có thể đủ câu đến cá, ngươi không cần một bộ cầm kiếm muốn giết ngươi bộ dáng. Được không? Đương Mặc Thất Nguyệt phải rời khỏi thời điểm, một trường bàn tay to liền bắt được tay nàng. Mu bàn tay thượng truyền đến chí nhiệt độ ấm mờn, nương tử dạy ta, thẳng đến ta câu đến cá mới thôi. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt chỉ đạo, hơn nữa Phượng Cảnh cao chỉ số thông minh, sau đó Phượng Cảnh thực mau đi học sẽ bí quyết câu thượng không ít, với số lượng muốn vượt qua Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực không phục lắm a. Sau đó hai người liền bắt đầu so đấu lên. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, đủ rồi đủ rồi, câu nhiều như vậy cũng ăn không hết a. Kế tiếp đó là nhóm lửa cá nướng. Sở Thiên Dực không hổ là một cái đồ tham ăn, tay nghề cũng không tồi. Càng thêm làm Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc chính là, bá đạo vô cùng Phượng Cảnh cá nướng cũng nướng đặc biệt ăn ngon. Hai người ai đều không nghĩ lạc hậu với ai, lại bắt đầu một hồi cá nướng đại bỉ đua. Mà Mặc Thất Nguyệt, Tiểu Hy, còn có Tiểu Ngân Tử liền có lộc ăn, ăn đến no no. Hoàng hôn ở Tử Trúc Lâm bên trong lấp kín một tầng sáng lạn quang mang. Bọn họ cũng chơi đến tận hứng chuẩn bị xuống núi. Chính là vừa đến dưới chân núi thời điểm, bọn họ liền cảm giác được một trận sát khí, lại thấy sát thủ. Sở Thiên Dực bất đắc dĩ nói, Thất Nguyệt, ta cảm giác cùng ngươi đi ra ngoài dễ dàng gặp được sát thủ đâu. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía hắn lười biếng nói, cũng thế cũng thế. Nàng lười biếng nhìn về phía những cái đó sát thủ nói, động thủ phía trước, trước nói cho ta, các ngươi muốn giết ai đi, ta muốn sát Mặc Thất Nguyệt, người khác tốc độ rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Thiên Dực vui sướng khi người gặp họa nói, là giết ngươi đâu. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thế nhưng có người dám giết hắn đương tử, này đó sát thủ chỉ là ngũ cấp sát thủ mà thôi, hắn cùng đương tử căn bản là không cần phải để vào mắt. Đột nhiên, mặt khác một đám sát thủ thế nhưng cũng tới, những cái đó sát thủ nhìn đến đồng hành âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn sát Sở Thế Tử. Các ngươi không cần vướng bận. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, không nghĩ tới bị đuổi giết thế nhưng cũng đụng tới một khối tới. Này đó đuổi giết Sở Thiên Dực người, thế nhưng là một ít lục cấp sát thủ, làm nàng nhịn không được khẳng phỉ. Thật là xem thường nàng a, chụp tới sát nàng người thế nhưng so sát Sở Thiên Dực sát thủ muốn cấp thấp. Đột nhiên, lại tới nữa một đám bạch y sát thủ. Sở Thiên Dực trừng lớn đôi mắt không bình tĩnh, ta dựa, đây là tới giết ai? Thất cấp, bát cấp, quá lớn bút tích, ba đường sát thủ tương ngộ, chỉ sợ đây cũng là bọn họ làm sát thủ này một cái ngành sản xuất tới nay lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Những cái đó nhất nghiêu ích sát thủ nói, chúng ta muốn sát Phượng Cảnh, vướng bận toàn bộ cút cho ta. Sở Thiên Dực kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này bệnh mỹ nhân rõ ràng sắp chết, thế nhưng còn có người phái như vậy cao cấp sát thủ giết hắn. Người kia là cỡ nào ngóng trông hắn sớm chết a. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, một khi đã như vậy, Như vậy liền từng người đối phó từng người, không cần a. Sở Thiên Dực kêu thảm thiết, Thất Nguyệt, ngươi cần phải giúp ta a. Tuy rằng hắn có thất cấp, chính là đối tượng nhiều như vậy lục cấp chức nghiệp sát thủ, nhưng khó đối phó a. Hết chương.